Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, tu thành. Hủy diệt thiên lôi cửa ải này cuối cùng cũng đi qua. Độ khó không lớn không nhỏ, Lâm Hiên vẫn có thể ngăn cản, theo sát mà chính là xuất hiện sinh mệnh pháp tác, đi theo từ trong cơ thể hắn toát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ. Sau đó hắn phát hiện mình thân thể bắt đầu trường lên thực vật. Hơn nữa tốc độ sinh trưởng vẫn đủ nhanh. Chỉ chốc lát, trên người hắn cũng bao trùm một ít tầng cỏ dại. Tình cảnh như vậy để cho hắn cảm thấy hoảng sợ. Trước đó hay là nghĩ bắt hắn cho tháo nước, mà cái này là để cho hắn hóa thành thực vật. Cái này sợ hãi hiệu quả để cho Lâm Hiên trong lòng thất kinh. Nhưng rất nhanh thì khôi phục lại. Cái này sinh mệnh pháp tắc đạt đến tầng thứ cao hơn. Cái này ngũ tử thần quân độ khó quả nhiên không nhỏ. Nhưng vẫn là có thể chịu đựng được. Lâm Hiên nhắm mắt lại. Ngay tại chỗ đả tọa ngồi xuống. Thể nội thế giới lực lượng bắt đầu vận chuyển. Đem cái này từ mặt ngoài thân thể mọc ra cỏ dại. Cho triệt để hấp thu vào thể nội thế giới trong. Sau đó thể nội thế giới trong đều sinh trưởng ra rậm rạp bụi cỏ đến. Cái này tốc độ sinh trưởng cực kỳ kinh người. Nhưng đúng là như vậy sinh trưởng mới có thể làm cho mặt ngoài thân thể tình huống nhanh chóng chuyển biến tốt. Muốn thông qua cửa ải này, chính là muốn mạnh mẽ đem này cổ sinh mệnh pháp tắc cho hấp thu vào bên trong cơ thể. Chỉ có chuyển đổi tốc độ, vượt lên trước tốc độ sinh trưởng mới có thể thông qua cửa ải này. Phản chi liền là tử vong, triệt để biến vì một gốc thực vật. Cuối cùng chính là biến mất ở trong vũ trụ này. Ở thể nội thế giới trong dài khắp cỏ dại sau đó. Rốt cục bao trùm ở trên người hắn cỏ dại liền biến mất. Với hàm ý cửa ải này thuận lợi thông qua. Ở thông qua cửa ải này sau đó. Trong cơ thể nhưng thật ra nhiều mấy phần sinh cơ. Đây là điểm có ích. Kỳ thực mỗi lần thiên phạt. Thông qua đều sẽ có chỗ tốt. Phản chi liền là tử vong. Nếu không không ai sẽ trải qua cái này thiên phạt, cũng không có chỗ nào sai. Trải qua làm cái gì? Dù cho là lần đầu tiên hủy diệt pháp tắc, Lâm Hiên cũng có thể cảm thụ được cường liệt hủy diệt ý cảnh. Từ đó có khả năng ngộ đến một chút hủy diệt chi lực. Cuối cùng chính là hỗn độn pháp tắc lực. Nhạt tia sáng màu vàng từ không trung bao phủ xuống. Ấm áp cảm giác từ mặt ngoài thân thể truyền đến. Rất nhanh thì sản sinh dị biến. Mênh mông hỗn độn chi lực, điên cuồng mà dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, lập tức thân thể liền bị tạo ra, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Hiên kém chút cảm giác được thân thể mình bị bạo nổ. Nếu không phải là hắn kinh mạch cũng đủ bền vững kiên cố, thể nội thế giới cũng đủ khổng lồ nói, ban đầu một khắc kia hắn lập tức liền bị bạo nổ thể. Chợt sắc mặt hắn bảo trì không thay đổi. Vẫn tiếp tục hấp thu cái này mênh mông hỗn độn chi lực. Liên tục không ngừng hấp vào bên trong cơ thể. Để cho thể nội thế giới trong rất nhiều hỗn độn chi lực. Cái này so với bắt nguồn từ thân hỗn độn chi lực. Vẫn có chút chênh lệch. Dù sao loại này hỗn độn chi lực thuộc về ngoại giới lực lượng. Muốn triệt để biến hóa để cho bản thân sử dụng nói. Vẫn phải là cần chuyển đổi hấp vào bên trong cơ thể mới được. Huống hồ thả ra ngoài hỗn độn chi lực, đây chính là trải qua áp xúc, cho nên trong uy lực mới càng là kinh người. Đây hoàn toàn chính là mạnh mẽ tăng cao tu vi, có thể chống đỡ liền đạt được lợi ích, nhịn không được thì phải chết. Lâm Hiên cảm thán không thôi. Trong đầu hắn là có quan hệ ở phương diện này ký ức, nhưng mỗi người tu luyện uy lực cũng không giống nhau, bất quá cơ bản thượng lưu trình là không biến. Quá trình này tự nhiên là ở dự liệu trong phạm vi. Bằng không hắn làm sao sẽ lập tức tuyển chọn đột phá đây. Coi như là biết, hiện tại tự mình cảm thụ được lúc, vẫn bị khiếp sợ một bả. Ngay sau đó hắn điên cuồng hấp thu hỗn độn chi lực. Để cho thể nội thế giới hỗn độn chi lực càng ngày càng nồng đậm. Như vậy chuyển đổi lên sẽ càng thêm nhẹ nhõm một chút. Lúc này mới có thể để cho hắn hỗn độn pháp tác. Tiến thêm một bước tu luyện được, quá trình này vẫn phải cần một khoảng thời gian. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình thế giới, đã sắp bị hỗn độn chi lực triệt để bao trùm lại. Đến lúc đó mới có thể ngưng luyện ra hỗn độn pháp tắc hiện ra. Thời gian nhanh chóng đi qua, thời gian mấy tháng đảo mắt trôi qua, cái này hỗn độn chi lực mới dừng lại. Lúc này trong cơ thể hỗn độn chi lực đã đạt đến cực kỳ mức độ đậm đặc, đã sắp trạng thái dịch hóa trình độ, mặt đất đều bị từ từ thẩm thấu, sau đó bị hắn nhanh chóng đổi thành hỗn độn chi lực lưu chuyển ở trong kinh mạch. Toàn thân cũng tản mát ra hỗn độn chi lực đến, đây trong vũ trụ thuần túy nhất lực lượng, tràn ngập rất mạnh thân hòa lực, vì thế đang tu luyện biết cái này hỗn độn pháp tắc sau đó. Đang tu luyện hắn pháp tắc chi lực lúc, sẽ đơn giản ở trên rất nhiều. Nói như vậy sẽ hỗn độn pháp tắc, cũng sẽ không tu luyện hắn pháp tắc chi lực. Hỗn độn thần tôn liền chủ tu hỗn độn pháp tắc, còn lại pháp tắc chi lực cũng không có chạm qua. Nhưng loại này cường hãn thân hòa lực, vừa may chính là Lâm Hiên cần. Hắn như vậy thì có khả năng hoàn thiện dung hợp pháp tắc, không ngừng đem hắn pháp tắc chi lực cho tu luyện qua đến. Đi theo dung hợp nhập bên trong, trở thành càng mạnh pháp tắc chi lực. Đi, Lâm Hiên bỗng nhiên mở mắt, từ dưới đất đạn bay lên, nhắm ngay phía trước chính là chém ra đòn đánh mạnh nhất. Cực hạn huyễn quang gào thét đi, để cho chung quanh pháp tắc chi lực đều thần phục mà xuống. Hoàn toàn không dám tới gần quấy rầy nửa phần. Đây chính là hỗn độn chi lực, pháp tắc chi vương, đạo này huyễn quang. Cuối cùng oanh ở phía xa vẫn trên đá, toát ra tia sáng chói mắt, thật lớn vẫn thạch bị đánh thành bụi phấn, uy lực thì trước hắn mấy lần mạnh, thấy uy lực này để cho Lâm Hiên cảm thấy rất hài lòng. Đây chính là hỗn độn pháp tắc, uy lực quả nhiên kinh người. Lâm Hiên kinh thán không thôi, uy lực này cùng bản thân dự liệu không sai biệt lắm. Đang tu luyện mấy tháng sau khi lợi dụng thiên phạt này lực lượng, ngược lại gia tốc kích thích hắn tu luyện hỗn độn pháp tắc tốc độ. Đang vận chuyển hỗn độn thần tôn dành cho pháp tắc sau đó, tu luyện tốc độ đề thăng rất nhiều. Không còn là cái loại này sờ tảng đá qua sông cảm giác. Ban đầu hắn liền lục lọi đến ranh giới, cho nên tu luyện tốc độ càng là nhanh hơn rất nhiều. Đáng tiếc vẫn là sơ kỳ, uy lực vẫn có chút thua kém hơn ta dung hợp pháp tắc. Bất quá không hổ hỗn độn pháp tắc, cũng có thể cảm nhận được còn lại pháp tắc nhường đường. Lâm Hiên vừa rồi lúc công kích, có khả năng cảm thụ được, hỗn độn pháp tắc mặc dù bị tôn sùng là tối cường pháp tắc. Đó là ở chỗ triệt để khắc chế còn lại bất luận cái gì pháp tắc. Giống như là một hoàng đế vậy, hắn pháp tắc chi lực giống như là đại thần. Hoàng đế đến đại thần nên cung kính lễ nhượng. Vì vậy vô luận là cùng tu luyện loại nào pháp tắc chi lực người tu luyện chiến đấu, cũng có thể chiếm thượng phong. Đây chính là hỗn độn pháp tắc nghịch thiên chỗ. Vong hồn nhất tộc đồng dạng là như vậy, bị khắc chế tử tử, cho nên mới phải như vậy e ngại hỗn độn thần tôn. Muốn đem hỗn độn thần tôn cho ở lại tử vong trong vũ trụ, vậy bọn họ là có thể có giành thắng lợi cơ hội. Hôm nay hỗn độn thần tôn thụ thương, nhưng bọn hắn hay là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, là thời điểm nên ly khai. Tu vi đã có đột phá, lần này cần đi một chuyến ma thần chi nhãn trong. Hôm nay tu vi đề thăng nhiều như vậy, mới có thể thu hoạch đến ma thần chi nhãn chứ. Lâm Hiên đối với điểm ấy vẫn là rất lưu ý. Lúc trước mỗi lần thấy cái này ma thần chi nhãn, mới vừa muốn hấp thu đều bị tránh thoát. Vậy lần này thực lực đề thăng, hấp thu độ khó sẽ phải có chút giảm thiểu chứ. Convert by King Killer. Hết chương.